Đệ nhất kiếm thần, chương 6383. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Mệnh nhìn cô gái, ép mua ép bán. Cô gái cười nói, ngươi dựa vào đâu nói vật này là giả? A Mệnh nói là giả thì sao? Advertisement, cô gái khẽ cười, ta đền gấp 10 lần cho cô nương. A Mệnh gật đầu, đây là do ngươi nói đấy. Cô gái gật đầu, là ta nói. Advertisement, A Mệnh nói, nếu ngươi đã biết Diệp Thần, vậy có biết pháp tắc vũ trụ không? Nghe vậy, cô gái lập tức nheo mắt. A Mệnh cười nói, rõ ràng, ngươi đã đoán được thân phận của ta rồi. Pháp tắc vũ trụ, lời này vừa nói ra, ánh mắt xung quanh thoáng chốc đều tập trung nhìn A Mệnh. Đương nhiên bọn họ không xa lạ gì với pháp tắc vũ trụ. Năm đó khi Diệp Thần còn sống, thật sự là vô địch thế gian. Những pháp tắc vũ trụ dưới tay hắn ai ai cũng vô cùng mạnh. A Mệnh nhìn cô gái. Cần ta chứng minh thân phận ta không? Cô gái cười nói. Thì ra là pháp tắc vũ trụ. Nhưng ta có phần không hiểu. Sao ngươi lại dám đến đây? Hơn nữa còn đến một mình. A Mệnh nhìn cô gái chằm chằm. Đang định nói thì lúc này, Diệp Huyên ở bên cạnh đột nhiên nói. Cô nương. Chẳng lẽ chúng ta không phải người sao? Nhị Nha chợt nói. Ta không phải người. Diệp Huyên, Tiểu Bạch cũng vội chỉ vào bản thân mình. Tỏ ý cô bé cũng không phải người. Diệp Huyên cạn lời. Cô gái nhìn Diệp Huyên. Cười nói. Người yếu như vậy. Sao lại đi vào đây? Không phải là dựa vào quan hệ mà đi vào chứ? Diệp Huyên gật đầu. Đúng là dựa vào quan hệ đi vào thật. Cô gái. Lúc này, A Mệnh bỗng nói, đền gấp 10 lần thì sao? Cô gái nhìn A Mệnh, cười nói, pháp tắc vũ trụ, chẳng lẽ ngươi không biết chủ nhân ở đây không thích nhất là thần đình vũ trụ các ngươi sao? Vẻ mặt A Mệnh vô cảm, ta cần người khác thích sao? Nói rồi, nàng ta đi đến trước mặt cô gái, lấy danh nghĩa chủ nhân đi lừa lọc người khác, ngươi đã hỏi đến chúng ta chưa? Cô gái cười nói, thế nào, người muốn chấp pháp sao? Cách chương.